Tình yêu trực tuyến, chương 6, bài học tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Di, Tiểu Lẳng Lơ, đang làm gì đấy? Tiểu M, đang ở trong lớp học. Tôn Tiểu Dĩ lén liếc nhìn các bạn xung quanh đều đang cúi đầu học bài. Lén lút trả lời ở dưới bàn. Đại Di, đi học mà còn chơi điện thoại trong lớp. Tiểu M, anh không phải cũng đang chơi sao? Tôn Tiểu Dĩ nghĩ đến ngày thường mình vẫn luôn tuân thủ theo quy định. Khuôn phép, không nhịn được ham muốn thể hiện khía cạnh nổi loạn của chính mình với người mà cô không quen biết trên Internet. Tiểu M, tiết học nào tôi cũng chơi điện thoại. Tiểu M, không bao giờ nghe giảng bài. Tôn Tiểu Dĩ nghĩ nghĩ, còn cố ý thêm vào một câu. Cô cảm thấy điều này có thể làm cho bản thân cô càng xã hội hơn một chút. Ồ, ha ha, thật thú vị. Người đàn ông ở đầu kia nhìn thấy đối phương giấu đầu lòi đuôi gửi đến hai tin nhắn. Hắn vui vẻ đỡ lấy cằm. Thật là vật nhỏ thú vị. Lại còn có cơ thể mê người. Đại Di, nếu đã không nghe rằng có muốn chơi trò thú vị một chút không? Tiểu M, chơi cái gì? Tôn Tiểu Dĩ một bên cảnh báo mình rằng đây là lớp học. Chính mình phải nên học tập chăm chỉ. Một bên lại nhịn không được muốn cùng hắn tiếp tục nói chuyện. Dẫu sao đã kìm nén nhiều năm như vậy. Đại Di, Tiểu Lẳng Lơ có muốn bị cắm? Đại Di, núm vú lớn có muốn bị niết bị xoa xoa không hả? Tiểu M, muốn. Tôn Tiểu Dĩ đỏ mặt trả lời. Cô không biết có phải vì hiệu ứng tâm lý không mà cô cảm thấy núm vú hơi ngứa ngứa. Cô ngồi ghé sát người vào bàn. Bộ ngực lớn trực tiếp đè lên bàn. Thoáng chút cử động, núm vú liền chậm rãi di chuyển. Tưởng tượng thấy người đàn ông đang véo núm vú của mình mà từ từ cọ sát phần thân trên. Chỉ trong chốc lát núm vú đã sưng cứng lên. Cô thực sự đã làm điều này trong lớp học. Tôn Tiểu Dĩ nghĩ đến chính mình vậy mà ở trước mặt cả lớp cùng người đàn ông xa lạ nhắn loại tin nhắn dâm loạn này liền cảm thấy khuôn mặt như bị đốt nóng đến phát hoảng nhưng đồng thời cũng cực kỳ kích thích. Tiểu M, đầu V, sưng cứng rồi. Muốn được liếm. Hơi thở của đàn ông bắt đầu tăng lên. Hắn không ngờ tới cô gái nhỏ này lại chủ động trêu chọc mình. Quả nhiên là một tiểu dâm đãng. Đại Di, tự mình xoa bóp đầu V, cương lên. Tiểu M, a, ư, vú bị ngậm lấy. Mau, mau ăn dâm ngực của tôi. Đại Di, vừa lớn vừa dâm. Đại Di, a hát, nhanh như vậy liền cứng. Đại Di, dâm đãng, tự mình bóp vú cho tôi xem. Người đàn ông nhìn vào giao diện trò chuyện của bọn họ. Đúng là mơ hồ thấy được bộ ngực trắng rất lớn. Tưởng tượng đến mình đang rúc đầu vào cặp vú to trắng nõn ấy mà liếm mút đầu V. Hô hấp của hắn càng lúc càng nặng. Đại Di, dâm đãng. Đại Di, có muốn tôi ở trong lớp thao em không hả? Tiểu M, muốn anh cắm dương VT vào lỗ nhỏ. Tiểu M, ở trong lớp trên ghế của tôi mà đâm vào lỗ nhỏ dâm đãng này. Tôn Tiểu Dĩ đã hoàn toàn buông thả chính mình. Gương mặt ửng đỏ, mà người đàn ông bên kia hơi thở cũng lập tức tăng lên. Quả nhiên là huyệt nhỏ dâm đãng. Hắn liếm liếm môi, có chút gấp gáp không chờ nổi mà tưởng tượng đâm chết cái động nhỏ Lẳng Lơ này. Đại Di, tiểu dâm đãng. Tư thể của em bây giờ là gì? Đại Di. Dạng mở hai chân dưới bàn học chờ bị thao đi. Tiểu M, phải. Lỗ nhỏ dâm đãng đã mở ra chờ dương VT lớn sung cứng thao. Tiểu M, lỗ nhỏ dâm đãng đã ướt đẫm rồi. Mau mau đến thao. Mau mau cắm vào. Đại Di, thao chết em. Tiểu Lẳng Lơ. Đại Di, tự mình lấy tay vạch hai mép cánh hoa ra. Tiểu M, a hát, mép cánh hoa đã mở ra rồi. Anh mau chọc vào đi a, Đại Di, khốn kiếp. Thao chết em, Đại Di, thao nát vụn cái lỗ nhỏ dâm dục này. Tiểu M, a hát, ư, dương VT đang cắm tới. A, lỗ nhỏ sẽ bị rách mất. Đại Di, chặt quá. Đại Di, sướng không? Đại Di, bắn hết cho em. Tiểu M, a, ư, bắn vào đây. Dâm huyệt bị bắn đầy a. Tôn Tiểu Dĩ đỏ mặt trả lời tin nhắn. Ở dưới bàn học kẹp chặt hai chân. Nhịn không được mà cọ cọ. Hoa dịch liên tục chảy ra làm ướt đẫm quần lót. cô thực sự là một tiểu dâm đãng. Chỉ là nhắn tin dâm dục với người đàn ông mà hạ thân cô đã ướt đẫm đến rối tinh rối mù. Tiểu M, bắn quá nhiều. Không thể kẹp lại được. Người đàn ông thở mạnh một hơi. Hận không thể từ trong điện thoại này chui ra đem cô ấn vào trong phòng học mà hung hăng thao chết cô. P.S. Dạo này mình đang thi nên không có chương mới nhé. Đợi mình thi xong sẽ bù chương cho mọi người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Cách chương.